Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, chương 396. Ngay tại chỗ lên giá, cầu đặt mua, có quan hệ, trầm âm mộc, công việc. Tô Trạch trước đó liền cùng Trần Trường Thọ nói tốt, cái đồ chơi này, tuy nói trồng điều kiện yêu cầu rất hà khắc, nhưng so với chân chính thiên tài địa bảo chi lưu, cũng không tính đáng tiền. Đại khái lớn nhất giá trị chính là chế tác đồ dùng trong nhà. Đóng phòng ốc cực kỳ vững chắc, ngàn năm bất hủ, như tại dùng điểm đặc thù thủ pháp, dùng trầm âm mộc chế tạo đồ dùng trong nhà, chính là dùng cái mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Loại chuyện này, chính Trần Trường Thọ liền có thể làm chủ. Có thể kiểm tra lo đến Tô Trạch là một vị thực lực mạnh mẽ, thiên thần. Một vị thiên thần chủ động đại lượng cầu mua trầm âm mộc. Trần Trường Thọ đã tại Tô Trạch tiến về tứ cực thiên ngày thứ hai, liền bẩm báo cho Trần Thị đương đại tộc trưởng, Trần Thị cao tầng, vì thế thậm chí chuyên môn tổ chức hội nghị nghiên cứu. Nhưng cũng không có phát hiện trầm âm mộc cách dùng khác. Lại thêm căn cứ phán đoán của bọn hắn, Tô Trạch tính tình tựa hồ không phải quá tốt, cho nên Trần Thị cao tầng có thể không cùng Tô Trạch liên hệ. Liền không liên hệ, đem việc này toàn quyền giao cho Trần Trường Thọ nếu không. Trần Trường Thọ thoáng chuẩn bị một phen, sau đó bắt đầu khởi hành xuất phát. Tô tiên sinh, cái này trầm âm mộc chính là ta Trần Thị Hắc Thạch Thành một mạch trồng thực. Hắc Thạch Thành cự ly Cửu Long quận ước chừng có 3 vạn 4 ngàn cây em. 3 vạn 4 ngàn cây em, đối với thần cảnh tới nói cũng không tính xa. Tô Trạch cũng là không vội. Hắn tại thần giới, một mực rất vội vàng. Cái này 3 vạn 4 ngàn cây em lộ trình, liền xem như thưởng thức phong cảnh. Là trời xế chiều, hai người đã tới Hắc Thạch Thành. Cái này Hắc Thạch Thành, thành như kỳ danh, nó tường thành chính là lấy màu đen cự thạch đắp lên mà thành. Cao tới 30 trượng, từ xa nhìn lại tựa như cùng một cái hắc sắc cự long nằm sấp uốn tại trên mặt đất. Trần Trường Thọ rơi vào Hắc Thạch Thành bên ngoài, trực tiếp lấy ra lệnh bài. Trấn thủ Hắc Thạch Thành đệ tử quét qua lệnh bài, sắc mặt đại biến, có mấy phần không thể tin cùng kính sợ hỏa nhiệt. Quỳ một chân trên đất nói, đệ tử bái kiến trưởng lão. Cái này thế nhưng là Trần Thị tổng bộ trưởng lão lệnh bài. Hắn quay đầu phi nước đại, tiến đến thông báo. Rất nhanh, một vị người mặc giáp trụ, dáng người khôi ngô thánh cảnh đỉnh phong võ giả chạy đến. Hắn chính là Hắc Thạch Thành Trần Thị đương đại tộc trưởng, gọi là Trần Thiên Chính. Trần Thiên Chính là gặp qua Trần Trường Thọ, cung cung kính kính hành lễ. Trần Trường Thọ đi thẳng vào vấn đề, nói, người Hắc Thạch Thành một mạch không phải trồng bồi dưỡng qua rất nhiều âm trầm mộc a? Vị này chính là Tô Tiên Sinh. Tô Tiên Sinh muốn mua một nhóm âm trầm mộc, mang nhóm chúng ta đi xem một chút đi. Trần Thiên Chính lúc này dẫn đường, hướng về Hắc Thạch Thành đông nam phương hướng bay đi. Ước chừng tại cự ly Hắc Thạch Thành 300 khoảng 80 dặm, có một tòa sơn cốc. Trong sơn cốc, đầy khắp núi đồi, hết thảy đều là trầm âm mộc. Tốt, tốt, không tệ. Tô Trạch đại hỉ, hai mắt cũng phóng lên ánh sáng. Nhiều như vậy trầm âm mộc, đến đổi bao nhiêu cường hóa điểm? Trần Trường Thọ thì là ánh mắt lấp lóe. Tô Trạch này tấm biểu hiện, nhưng trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Hẳn là Tô Trạch biết rõ âm trầm mộc tác dụng khác. Trong lòng của hắn khẽ động, cười nói, xin hỏi Tô tiên sinh cần bao nhiêu âm trầm mộc? Có thể cáo chi một cái, người mua sắm cái này âm trầm mộc có tác dụng gì? Tô Trạch vung tay lên, hào khí ngất trời nói, nơi này âm trầm mộc, phàm là đã ngoài ngàn năm năm ta hết thảy đều muốn. Về phần tác dụng, ngữ khí có chút dừng lại. Tô Trạch nhìn chăm chăm Trần Trường Thọ, thản nhiên nói, Trần trưởng lão, mặc dù ngươi vấn đề này rất không lễ phép, nhưng lại không có gì có thể giấu giếm. Những này âm trầm mộc, ta chuẩn bị lấy ra luyện chế vũ khí chiến giáp. Trần Trường Thọ con ngươi co rụt lại, dùng âm trầm mộc luyện chế vũ khí. Điểm này, chưa từng nghe thấy, bất quá âm trầm mộc trong hoàn cảnh tựa hồ cực kỳ khó được. Hiện nay toàn bộ thần giới chỉ có mảnh này sơn cốc sản xuất. Hắn Trần gia bán qua không ít âm trầm mộc, cũng không phát hiện loại này gỗ đặc thù. Lúc này trong mắt chuyển động, Trần Trường Thọ cười nói, Tô tiên sinh, cái này âm trầm mộc giá cả. Tô Trạch nhíu nhíu mày, nói, âm trầm mộc giá cả, không phải trước đó đã cùng ngươi nói tốt à, ta lấy thần tinh thạch, hoặc là đồng giá bảo vật đến trao đổi, hẳn là các ngươi Trần gia muốn lật lọng, ngay tại chỗ lên giá. Trần Trường Thọ gượng cười vài tiếng, nói, như Tô tiên sinh thấy, cái này trầm âm mộc trong hoàn cảnh cực kỳ khó được. Hắc Thạch Thành một mạch đã từng thử qua tại cái khác đất hoang bên trong trồng âm trầm mộc. Lại phát hiện âm trầm mộc tại cái khác địa phương căn bản khó mà sống sót. Cái này âm trầm mộc, bồi dưỡng, chăm sóc, cũng cực kỳ phiền phức. Ta Trần thị trong tộc cao tầng cho là ta trước đó cùng Tô tiên sinh thương định giá cả hơi thấp. Tô Trạch sắc mặt đã trở nên có chút băng lãnh. Hắn trầm giọng hỏi, ngươi Trần thị ý tứ là muốn tăng giá, chướng bao nhiêu? Trần Trường Thọ cắn răng, dựng lên ba cây ngón tay. Hắn ý tứ là chướng ba thành. Dù sao, Tô Trạch duy nhất một lần muốn mua tất cả ngàn năm năm trở lên âm trầm mộc. Cái lượng này rất lớn, nếu là có thể đề cao ba thành giá cả, chỗ có nhiều lợi nhuận cao tới gần ức thần tinh thạch. 100 triệu thần tinh thạch, đối với một cái chỉ có một vị hạ phẩm thiên thần trấn giữ Trần thị tới nói. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nhưng mà Tô Trạch lại là giận dữ, hắn bỗng nhiên nâng lên thủ trưởng, một cái tát quạt tới, đánh Trần Trường Thọ bay ngược trăm dặm, thổ huyết không thôi, chó đồng dạng đồ vật, các ngươi Trần thị thật là lớn lá gan. Thế mà dọa dẫm tại lão tử trên đầu, ngay tại chỗ lên giá, đề cao gấp ba giá cả, thật coi ta Tô mỗ người không còn cách nào khác. Trần Trường Thọ phun ra một búng máu, hắn vốn định giải thích một cái, có thể hắn Trần thị, dù sao cũng là muốn mặt, lúc này cắn răng nói, Tô tiên sinh, ta Trần thị lão tổ chính là tứ cực thiên huyền cung thần vương dưới trướng thiên thần. Cũng coi như có chút thân phận địa vị. Cái này trầm âm mộc chính là ta chính Trần thị trồng ra tới, nghĩ bán bao nhiêu liền bán bao nhiêu. Hẳn là Tô tiên sinh muốn dựa vào thực lực hào lấy cưỡng đoạt, ép mua ép bán hay sao? Ha ha, Tô Trạch cười, trong lòng của hắn sát cơ lóe lên, đột nhiên ngây ngẩn cả người, gãi gãi cái ót. Tô Trạch nhìn chăm chăm Trần Trường Thọ trừng mắt nhìn, nói, đợi một chút, người trước hết để cho ta vuốt một cái. Ngoạc kép, Trần Trường Thọ có chút mộng bức, vuốt cái gì? Hắn thậm chí đã làm tốt đưa tin cho gia tộc tộc trưởng. Trưởng lão, thông chi tại thần giới tứ cực thiên huyền cung thần vương dưới trướng lão tổ trở về. Lúc này, ngừng lại, Tô Trạch trầm ngâm một lát. Nói, ngươi Trần thị lão tổ là huyền cung thần vương dưới trướng thiên thần. Trần Trường Thọ tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, không sai, vậy thì tốt rồi. Nói, Tô Trạch nở nụ cười, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nói, ta đánh chết huyền cung thần vương, tiếp thủ huyền cung thần vương hết thảy, huyền cung thần vương đồ vật chính là ta Tô Trạch. Nhà ngươi lão tổ là huyền cung thần vương dưới trướng thiên thần. Như thế tới nói, Trần thị âm trầm mộc chính là ta, ta lấy tự mình đồ vật, còn cần dùng tiền. Ngoặc kép, Trần Trường Thọ trong mắt